Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 444, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, chắc chắn chứ? Tuy rằng trong lòng Nguyễn Manh Manh cực kỳ dục già dục dịch. Nhưng có một chút không dám tin tưởng. Đây chính là bà nội ruột của Lệ Quân Ngữ. Ruột thịt đó, là bà nội ruột nha. Đúng không? Là thân sinh đúng chứ? Dù cho bà không nói đạo lý, dã man, không có tố chất, bất công, miệng không phun ra được ngà voi. Nhưng, bà cũng là bà nội ruột của Lệ Quân Ngữ nha. Đổi thành người khác, Nguyễn Manh Manh liền muốn nói chuyện nhân sinh với đối phương một chút. Nhưng thay đổi là bà Lệ. Xem mặt mũi của Lệ Quân Ngữ. Cô lựa chọn làm bộ không nghe thấy. Làm đứa trẻ ngoan ngoãn. Anh rất chắc chắn. Lệ Quân Ngữ liếc cô. Ánh mắt thâm mà sâu thẳm. Được, vậy em đi tới. Nguyễn Manh Manh gật đầu thật mạnh. Thời khắc này, cô quyết định không thèm đếm xỉa. Dù sao cô có Bạo Quân nhà mình làm chỗ dựa. Nếu như nói rồi có hậu quả không tốt gì đó, đều cho Bạo Quân nhà cô làm chỗ dựa. Đáy mắt Lệ Quân Ngữ có kinh ngạc chợt lóe lên. Anh cũng không nghĩ tới mèo con nhà mình lại thoải mái đồng ý như vậy. Bởi vì đã đồng ý với Nguyễn Manh Manh, không nói ra quan hệ của hai người. Vì vậy Lệ Quân Ngữ cũng không có dự định tự mình phá hủy ước định. Nhưng sau khi vào cửa, thái độ của bà Lệ đối với Nguyễn Manh Manh lại làm Lệ Quân Ngữ tức giận. Anh rõ ràng, theo lý trí mà nói, lúc này không nên công khai quan hệ giữa anh và Manh Manh. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, bởi vì một khi công khai, thiếu nữ của anh sẽ đối mặt với áp lực, có lẽ sẽ vượt qua khống chế của anh. Nhưng, thích cô, hận không thể hướng về toàn thế giới tuyên bố. Lệ Quân Ngữ vẫn cho rằng mình là một người có tính cách lạnh nhạt. Nhưng sau khi có được mèo con, anh mới biết, thì ra lạnh nhạt chính là thế giới này. Không phải anh, thiếu nữ có thể làm cho anh từ trong lạnh lẽo vô cảm thoát ra. Anh chỉ muốn gắt gao nắm giữ. Vì vậy, công khai quan hệ của bọn họ, cho dù có lực cản rất lớn, anh cũng sẽ che chở cho cô. Nhìn cô gái đang đi đến trước mặt bà mình, bên trong đôi mắt thon dài lạnh lẽo của Lệ Quân Ngữ cũng có thêm một tia ấm áp. Không biết, mèo con nhà anh nhảy ra sẽ nói với bà nội, cô muốn dẫn anh bỏ trốn, hay là nói cô phải gả cho anh, cùng nhau đi vào giáo đường, dùng hôn lễ long trọng nhất nói quan hệ của bọn họ cho toàn thế giới. Mắt như ngọc trai của Lệ Quân Ngữ híp lại, mang theo nhu tình, chờ thiếu nữ của anh biểu diễn. Nhưng mà, Nguyễn Manh Manh đi tới trước mặt bà, hướng đến bà cúi mình vái chào. Tiếp đó, ngẩng đầu lên, rất có lễ phép hỏi. Bà Lệ, chào bà, xin hỏi, bà đã từng thấy nắm đấm sắt chưa? Lời này vừa nói ra, nhu tình trong đôi mắt đen của Lệ Quân Ngữ, trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh, mà má vương, thì lại hít vào một hơi, hận không thể ôm lấy bà liền chạy. Chỉ có bà Lệ vô tri vô giác, nhíu mày vẻ mặt không vui nhìn Nguyễn Manh Manh. Cô đứa bé này, đến cuối cùng muốn làm gì? Ha, quả nhiên là con ghẻ Trần Tình Chi mang đến. Thế nào cũng giống như người mẹ kia của cô. Ngoại trừ khuôn mặt thì không còn gì khác. Thật đúng, cũng không biết cô đang nói cái gì. Bà còn chưa nói hết lời, Nguyễn Manh Manh đứng trước mặt bà đột nhiên chạy. Bà Lệ sững sờ, tức thì càng không vui. Đứa nhỏ này, đến cuối cùng có giáo dục hay không? Tôi còn chưa dạy bảo. Bà xem, lời của bà Lệ chưa dứt, liền nhìn thấy Nguyễn Manh Manh cầm mâm đựng trái cây mà lúc nãy má vương làm rơi tới đây. Tiếp đó, cô ngay ở trước mặt bà, cầm cái mâm đựng trái cây làm bằng bạc kia, xoa bóp nắm, tạo thành một quả cầu bạc không quá quy tắc. Lúc này, thiếu nữ mới ngẩng đầu lên, hướng tới bà nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền. Cô giơ tay lên, hướng đến bà vung vung. Ấy, đây chính là nắm đấm sắt. Nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Cách chương.